Này thiện nam tử, Như Lai đã dứt sắc ấm vô thường, dẫn đến dứt thức ấm vô thường. Nên thân của Như Lai là thường trụ, thân đã là thường, chẳng nói rằng có đông tây nam bắc. Phú Na thưa rằng, xin trình bày một ví dụ, mong Thế Tôn nghe cho. Lành thay, ông cứ tùy ý mà nói. Bạch Thế Tôn, như ngoài thôn lớn có rừng Ta La, trong rừng có một cây mọc trước khi thành rừng đủ 100 năm. Lúc đó chủ rừng lấy nước tưới cây này, theo thời tiết mà săn sóc. Cây này già mục, vỏ lá nhánh đều rơi rớt, chỉ còn lõi chắc. Đức Như Lai cũng như vậy, tất cả những gì có đã cũ hư thảy đều trừ hết, chỉ còn có tất cả pháp chân thật. Bạch Thế Tôn, nay tôi rất thích xuất gia tu hành. Phật bảo Thiện Lai tỳ kheo. Vừa dứt tiếng, Phú Na liền thành tướng tỳ kheo, dứt hết phiền não, chứng được quả A-la-hán. Lại có Phạm Chí tên Thanh Tịnh lên tiếng rằng: Thưa Cù Đàm, do chẳng biết pháp gì mà tất cả chúng sanh thấy thế gian là thường, là vô thường, cũng vô thường, chẳng phải vô thường, nhận đến chẳng phải như mà đi, chẳng phải chẳng như mà đi. Này thiện nam tử, vì chẳng biết sắc, nhận đến chẳng biết thức, nên thấy thế gian là thường, nhận đến thấy chẳng phải chẳng như mà đi. Thưa Cù Đàm, do chúng sanh biết pháp gì mà chẳng thấy thế gian là thường, nhận đến chẳng thấy chẳng phải chẳng như mà đi. Này thiện nam tử, vì biết sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nên chẳng thấy thế gian là thường, dẫn đến chẳng thấy chẳng phải chẳng như mà đi. Bạch Thế Tôn, xin vì tôi mà giải thuyết thế gian là thường cùng vô thường. Này thiện nam tử, nếu người bỏ nghiệp cũ chẳng gây tạo nghiệp mới, người này có thể biết thường cùng vô thường. Bạch Thế Tôn, tôi đã hiểu biết. Này thiện nam tử, ông thấy biết thế nào? Bạch Thế Tôn, cũ là nói vô minh cùng ái mới là nói thủ và hữu. Nếu người xa lìa vô minh ái này mà chẳng gây tạo thủ và hữu, người này thật biết thường và vô thường. Nay tôi đã được pháp nhãn thanh tịnh, quy y Tam Bảo, xin Đức Như Lai cho tôi xuất gia. Phật bảo Kiều Trần Như cho Phạm Chí thanh tịnh này xuất gia. Ngài Kiều Trần Như tuân lời Phật, dắt thanh tịnh đến trong tăng, làm pháp yết ma cho xuất gia. Sau đó 15 ngày thì các thanh tịnh dứt hết phiền não, chứng quả A La Hán. Phạm Chí độc tử thưa rằng: Thưa Cù Đàm, nay tôi muốn hỏi ngài có cho phép chăng? Đức Như Lai nín lặng. Thưa lần thứ hai, lần thứ ba, Đức Như Lai vẫn nín lặng. Độc tử thưa rằng: Từ lâu tôi cùng ngài vẫn là thân hữu, ngài cùng tôi nghĩa không có khác. Nay tôi muốn hỏi han, cớ sao ngài nín lặng? Lúc đó Đức Thế Tôn suy nghĩ: Phạm Chí này tánh tình nho nhã thuần thiện, ngay thẳng, thường vì muốn hiểu biết mà đến thưa hỏi, chẳng phải vì não loạn. Nếu ông ấy có hỏi, ta nên tùy ý đáp. Suy nghĩ xong, Phật nói rằng: lành thay, ông cứ theo chỗ nghi mà hỏi, ta sẽ giải đáp cho. Độc tử thưa rằng: Thế gian có pháp lành chăng? Này Phạm Chí, thế gian có pháp lành. Thưa Cù Đàm, thế gian có pháp chẳng lành chăng? Này Phạm Chí, thế gian có pháp chẳng lành. Xin Cù Đàm vì tôi mà giảng nói, cho tôi biết pháp lành và pháp chẳng lành. Này thiện nam tử, ta có thể phân biệt giảng rộng nghĩa đó, nay sẽ vì ông mà nói lược. Này thiện nam tử, dục gọi là pháp chẳng lành, giải thoát dục gọi là pháp lành. Sân cùng si cũng như vậy. Sát sanh là pháp chẳng lành, chẳng sát sanh là pháp lành, dẫn đến tà kiến cũng như vậy. Này thiện nam tử, ta đã vì ông mà nói 3 thứ pháp lành cùng chẳng lành, và nói 10 thứ pháp lành cùng chẳng lành. Nếu hàng đệ tử của ta có thể hiểu biết 3 thứ dẫn đến 10 thứ pháp lành cùng chẳng lành như vậy, phải biết rằng người này có thể dứt hết tham, sân, si, tất cả phiền não, dứt tất cả quả báo sanh tử. Thưa Cù Đàm, trong Phật Pháp có một tỳ kheo nào được như vậy chăng? Này thiện nam tử, trong Phật Pháp chẳng phải chỉ có 1-2 người dẫn đến 100.000 người, mà có vô lượng tỳ kheo dứt được tham, sân, si, tất cả phiền não, tất cả quả báo sanh tử như vậy. Thưa Cù Đàm, trong Phật pháp có một tỳ kheo ni nào được như vậy chăng? Này Thiện Nam tử, trong Phật pháp đây cũng có vô lượng tỳ kheo ni dứt được tham sân si, tất cả phiền não, tất cả quả báo sanh tử. Thưa Cù Đàm, trong Phật pháp có ưu bà tắc nào siêng năng giữ giới dứt được lưới nghi chăng? Này Thiện Nam tử, trong Phật pháp của ta có vô lượng ưu bà tắc tinh tấn giữ giới thanh tịnh, dứt được năm phẩm kiết sử bậc hạ, được quả a na hàm, dứt được lưới nghi. Thưa Cù Đàm, trong Phật pháp có ưu bà di nào tinh cần trì giới thanh tịnh dứt được lưới nghi chăng? Này Thiện Nam tử, trong Phật pháp ta có vô lượng ưu bà di tinh cần trì giới thanh tịnh dứt năm phẩm kiết sử bậc hạ, dứt được lưới nghi, chứng quả a na hàm. Thưa Cù Đàm, ngoài những vị trên, trong Phật pháp có ưu bà tắc, ưu bà di nào hưởng lại thú ngũ dục mà tâm dứt được lưới nghi chăng? Này Thiện Nam tử, trong Phật pháp ta vô lượng ưu bà tắc cũng như ưu bà di dứt ba phẩm kiết sử, được quả Tu Đà Hoàng, người tham sân si mỏng thời được quả Tư Đà Hàm. Bạch Thế Tôn, nay tôi thích nói ví dụ, xin Ngài cho phép. Lành thay, ông thích nói thời cứ nói. Bạch Thế Tôn, như Long Dương Nan Đà và Bạc Nan Đà bình đẳng mưa gió, pháp dụ của Như Lai cũng như vậy, bình đẳng mưa xuống hàng ưu bà tắc và ưu bà di. Bạch Thế Tôn, nếu hàng ngoại đạo muốn đến Phật pháp để xuất gia, chẳng rõ Đức Như Lai thử họ trong mấy tháng? Này Thiện Nam tử, thử họ trong 4 tháng, nhưng bất tất hết thảy đều một hạng. Bạch Thế Tôn, nếu chẳng đều một hạng, xin Đức Đại Từ cho tôi xuất gia. Đức Thế Tôn bảo Kiều Trần Như cho độc tử xuất gia thọ giới. Sau đó 15 ngày, độc tử được quả Tu Đà Hoàng. Độc tử nghĩ rằng, nếu người có trí huệ do nơi học mà được, nay tôi đã được, có thể đến ra mắt Phật. Điền đến lễ Phật bạch rằng: Thế Tôn, những người có trí huệ từ nơi học mà được, nay tôi đã được, xin Đức Thế Tôn vì tôi mà giảng thuyết, cho tôi được trí huệ vô học. Này Thiện Nam tử, ông nên tinh tấn tu tập hai pháp, chỉ và quán. Nếu có tỳ kheo muốn được quả Tu Đà Hoàng, cũng phải siêng tu tập hai pháp như vậy. Nếu muốn được quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, cũng phải tu tập hai pháp như vậy. Này Thiện Nam tử, nếu có tỳ kheo muốn được tứ thiền, tứ vô lượng tâm, lục thần thông, bát bội xả, bát thắng xứ, vô tránh trí, đảnh trí, tất cánh trí, tứ vô ngại trí, kim cang tam muội, tận trí, vô sanh trí, cũng phải tu tập hai pháp như vậy. Này Thiện Nam tử, nếu muốn được bậc thập trụ vô sanh pháp nhẫn, vô tướng pháp nhẫn, bất khả tư nghị pháp nhẫn, thánh hạnh, phạm hạnh, thiên hạnh, bồ tát hạnh, tư không tam muội, trí ấn tam muội, không vô tướng, vô tác tam muội, địa tam muội, bất thối tam muội, thủ lăng nghiêm tam muội, kim cang tam muội, vô thượng bồ đề Phật hạnh, cũng phải tu tập hai pháp như vậy. Độc tử nghe xong lễ Phật lui ra. Ở trong rừng Ta La tu tập hai pháp chỉ quán, chẳng bao lâu được quả A La Hán. Lúc đó lại có vô lượng tỳ kheo muốn đến chỗ Phật. Độc tử hỏi rằng: Chư đại đức muốn đến đâu? Các tỳ kheo nói: Chúng tôi muốn đến Phật. Độc tử lại nói: Nếu chư đại đức đến chỗ Phật, xin vì tôi bạch cùng Phật rằng: Độc tử tỳ kheo đã tu tập hai pháp chỉ quán, được trí vô học, nay báo ơn Phật mà nhập niết bàn. Các tỳ kheo đem lời này đến bạch cùng Phật. Phật bảo các tỳ kheo: Này các Thiện Nam tử, độc tử đã được quả A La Hán, các ông nên đến cúng dường thân thể của độc tử. Các tỳ kheo tuân lời Phật, trở về cúng dường thi hài của độc tử. Nạp Y Phạm Chí lại lên tiếng hỏi Phật: Thưa Cù Đàm, như lời Cù Đàm nói, trong vô lượng đời làm điều lành, điều chẳng lành, đời vị lai trở lại được thân lành, thân chẳng lành. Theo ý tôi, lời trên đây không đúng. Ví như Cù Đàm từng nói, nhân phiền não mà cảm lấy thân này, đã nhân nơi phiền não mà có thân, thời thân có trước hay phiền não có trước? Nếu phiền não có trước, thời ai làm và ở chỗ nào? Nếu thân có trước, thời sao lại nói nhân phiền não mà có thân? Do đây, Nên nếu nói phiền não ở trước hay thân ở trước đều không được. Nếu nói đồng một thời cũng chẳng được. Thế là hoặc trước hoặc sau, hoặc đồng một thời đều chẳng được. Do đây nên tôi nói tất cả pháp đều có tự tánh, chẳng phải từ nơi nhân duyên. Thưa Cù Đàm, lại cứng là tánh của địa đại, ướt là tánh của thủy đại, nóng là tánh của quả đại, động là tánh của phong đại, không chướng ngại là tánh của hư không. Tánh của năm đại này chẳng phải từ nhân duyên mà có. Nếu trong thế gian có tánh của một pháp chẳng phải từ nhân duyên mà có, thời tánh của tất cả pháp cũng phải như vậy. Nếu có một pháp từ nơi nhân duyên, cớ gì tánh của ngũ đại lại chẳng từ nơi nhân duyên? Thưa Cù Đàm, chúng sanh mà có thân lành, thân chẳng lành, hoặc được giải thoát đều là tự tánh cả, chẳng phải từ nơi nhân duyên. Nên tôi nói rằng tất cả các pháp do tự tánh mà có, chẳng phải là nhân duyên sanh. Thưa Cù Đàm, pháp thế gian có chỗ dùng nhất định. Như người thọ nói, cây này có thể làm xe cộ, cây này có thể làm cửa, làm gián, làm giường, làm ghế. Lại như thợ kim hoàng làm ra những đồ trang sức, đồ trên trán thời gọi là tràng, đeo dưới cổ thời gọi là chuỗi, đeo trên tay thời gọi là xuyến, đeo nơi ngón tay thời gọi là nhẫn. Vì chỗ dùng nhất định nên gọi là định tánh. Do đây biết rằng tất cả chúng sanh cũng như vậy. Vì có tánh ngũ đạo nên có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhân, thiên. Nếu đã như vậy, sao lại nói rằng từ nơi nhân duyên? Thưa Cù Đàm, lại tất cả chúng sanh tánh của họ đều khác, nên gọi là tất cả tự tánh. Như con rùa sanh trên đất cao mà nó tự có thể lặn xuống nước, bò con lúc sanh ra nó tự có thể uống sữa, cá thấy mồi tự nhiên nuốt ăn, rắn độc lúc sanh ra tự nhiên ăn đất. Những việc như vậy có ai dạy bảo? Như gai sanh ra tự nhiên đầu nhọn, lông cánh của loài chim bay tự nhiên có màu sắc riêng khác. Chúng sanh trong thế gian cũng như vậy, có khôn lanh, có đần độn, có giàu, có nghèo, có đẹp, có xấu, có người được giải thoát, có kẻ chẳng được. Do đây nên biết, trong tất cả pháp đều riêng có tự tánh. Thưa Cù Đàm, lại như Ngài từng nói, tham, sân, si, từ nơi nhân duyên mà sanh. Ba món độc này do nơi năm trần làm duyên. Theo ý tôi, lời trên đây không đúng. Vì chúng sanh lúc ngủ xa lìa năm trần mà cũng vẫn sanh tham, sân, si. Lúc ở trong thai cũng vậy, lúc mới ra khỏi thai chưa phân biệt được năm trần là tốt hay xấu mà cũng sanh lòng tham, sân, si. Các vị tiên nhân ở nơi chỗ vắng vẻ không có ngũ trần mà cũng sanh tham, sân, si. Lại cũng có người nhân nơi năm trần mà sanh vô tham, vô sân, vô si. Do đây nên bất tất từ nơi nhân duyên sanh ra tất cả pháp, vì tự tánh nó sẵn như vậy. Thưa Cù Đàm, tôi lại thấy trong đời có người căn thân chẳng đầy đủ mà giàu có thế lực lớn, có người thân thể hoàn bị mà nghèo cùng hèn hạ, làm tôi làm tớ. Nếu có nhân duyên, cớ sao là như vậy? Do đây nên các pháp đều riêng có tự tánh, chẳng phải do nhân duyên. Thưa Cù Đàm, trong đời những trẻ nhỏ chưa phân biệt được năm trần, chúng nó hoặc cười hoặc khóc. Lúc cười biết nó mừng, lúc khóc biết nó buồn. Do đây nên biết tất cả pháp đều riêng có tự tánh. Thưa Cù Đàm, thế pháp có hai, có và không. Có là hư không, không là sừng thỏ. Hư không là vì có nên chẳng từ nơi nhân duyên. Sừng thỏ là vì không nên cũng chẳng từ nơi nhân duyên. Do đây nên biết các pháp có tự tánh, chẳng từ nơi nhân duyên. Phật nói: Này thiện nam tử, như lời ông nói, tất cả pháp cũng như tánh của năm đại, nghĩa này không đúng. Vì như trong pháp của ông cho năm đại là thường, duyên cớ gì mà tất cả pháp đều chẳng phải là thường? Nếu sự vật trong đời là vô thường, tánh của năm đại này duyên cớ gì chẳng phải vô thường? Nếu năm đại là thường, thời lẽ ra sự vật trong đời cũng là thường. Do đây nên ông nói tánh của năm đại vì có tự tánh, chẳng từ nơi nhân duyên, khiến tất cả pháp đồng như năm đại, thời không đúng nghĩa. Này thiện nam tử, ông nói vì chỗ dùng nhất định nên có tự tánh, nghĩa này không đúng. Vì tất cả đồ dùng đều từ nơi nhân duyên mà được có danh tự. Nếu đã từ nơi nhân duyên có danh tự, thời cũng từ nhân duyên mà có nghĩa. Thế nào gọi là từ nhân duyên mà có danh tự? Như đồ trang sức ở trên trán, thời tên là tràng; ở dưới cổ, thời tên là chuỗi; ở nơi tay, thời gọi là xuyến. Và như ở nơi xe, thời tên là bánh xe; lửa ở nơi cỏ cây, thời tên là lửa cỏ, lửa cây. Này thiện nam tử, cây gỗ lúc mới sanh không có tánh mũi tên và cây lao, vì từ nơi nhân duyên thợ đẽo làm mũi tên, vì từ nơi nhân duyên thợ đẽo làm cây lao. Do đây nên chẳng nói rằng tất cả pháp là có tự tánh. Này thiện nam tử, ông nói như con rùa sanh trên đất mà tánh từ nó có thể lặn xuống nước, bò con mới sanh ra tánh nó có thể uống sữa, lời này không đúng, vì nó chẳng phải nhân duyên. Mà rùa từ xuống nước, sao rùa lại chẳng vào lửa? Đây là gì đều chẳng phải nhân duyên. Con bò lúc sanh ra chẳng từ nơi nhân duyên mà tánh nó tự có thể múc vú, sao bò con chẳng tự múc sừng? Đây là đều chẳng phải nhân duyên cả. Này thiện nam tử, nếu nói các pháp đều có tự tánh, chẳng cần dạy bảo tập làm, không có thêm lên, lời này không đúng nghĩa. Vì hiện nay thấy có sự dạy bảo, nhân nơi dạy bảo mà được thêm lên, do đây nên biết rằng không có tự tánh. Này thiện nam tử, nếu tất cả pháp có tự tánh riêng, thời hàng bà la môn chẳng nên vì được thân thanh tịnh mà giết dê để cúng tế. Nếu đã vì thân mà cúng tế, thời nên biết rằng không có tự tánh. Này thiện nam tử, ngữ pháp của thế gian đại phàm có ba thứ: muốn làm, lúc làm rồi. Nếu tất cả pháp đều có tự tánh, cớ sao thế gian lại có ba ngữ pháp này? Đã có ba ngữ pháp này nên biết tất cả pháp đều không có tự tánh. Này thiện nam tử, nếu nói các pháp đều có tự tánh, nên biết các pháp đều có định tánh. Nếu có định tánh, thời một thứ mía, duyên cớ gì làm ra bậc mía, đường, rượu, rượu đắng? Nếu chỉ có một tự tánh, duyên cớ gì lại sanh ra nhiều vị như vậy? Nếu trong một thứ mà sanh ra nhiều thứ, thời nên biết rằng các pháp chẳng phải là nhất định, riêng có một tự tánh. Này thiện nam tử, nếu tất cả pháp có tánh nhất định, cớ gì thánh nhân uống nước mía, ăn đường, lúc thành rượu thời chẳng uống, lúc thành rượu đắng lại uống? Do đây nên biết không có tánh nhất định. Nếu đã không tánh nhất định, tại sao lại chẳng phải từ nhân duyên mà có? Này thiện nam tử, ông nói tất cả pháp đều có tự tánh, tại sao ông lại nói thí dụ? Nếu đã có thí dụ, thời nên biết rằng các pháp không có tự tánh. Người trí trong đời đều nói thí dụ, nên biết rằng các pháp không có tự tánh, không có tánh nhất định. Này thiện nam tử, ông gạn hỏi, thân có trước hay phiền não có trước? Lời hỏi này không đúng. Vì nếu ta nói thân có trước, nên ông mới vấn nạn. Ông cũng đồng như ta, cho thân chẳng có trước, cớ gì lại vấn nạn như vậy? Này thiện nam tử, tất cả chúng sanh, thân cùng phiền não đều không có trước sao? Là đồng một thời mà có. Dầu đồng một thời, nhưng phải nhân nơi phiền não mà được có thân, trọn chẳng nhân nơi thân mà có phiền não. Nếu trong ý ông cho rằng như đôi mắt của người đồng thời mà có, mắt tả chẳng nhân hữu, mắt hữu chẳng nhân mắt tả, phiền não và thân cũng như vậy, ý nghĩ này chẳng đúng. Vì trong đời con mắt ngó thấy ngọn đèn cùng ánh sáng dầu là đồng một thời, nhưng ánh sáng cần phải nhân nơi ngọn đèn, chẳng phải nhân nơi ánh sáng mà có ngọn đèn. Này thiện nam tử, nếu ý ông cho rằng vì thân có trước nên biết là không nhân duyên, ý này chẳng đúng. Vì nếu cho rằng trước thân không có nhân duyên nên gọi là không, thời ông chẳng nên nói tất cả các pháp không có nhân duyên. Nếu nói vì chẳng thấy nên chẳng nói, nay thấy cái bình, vân vân, từ nơi nhân duyên mà có, cớ sao chẳng nói như cái bình, nhân duyên ở trước thân cũng như vậy? Này thiện nam tử, thấy cùng chẳng thấy, tất cả các pháp có ra đều từ nơi nhân duyên, không có tự tánh. Này thiện nam tử, nếu nói tất cả pháp đều có tự tánh, không do nhân duyên. Cớ gì ông lại nói năm đại? Tánh của năm đại này chính là nhân duyên. Dầu năm đại là nhân duyên như vậy, cũng chẳng nên nói rằng các pháp đều đồng năm đại làm nhân duyên. Như người đời nói, tất cả người xuất gia tinh tấn trì giới, bọn Chiên Đà La cũng phải tinh tấn trì giới như vậy. Này thiện nam tử, ông nói năm đại có tánh chắc nhất định. Theo ta thấy, thời tánh này chuyển biến chẳng nhất định. Tô, Bạch Lạp, Hồ Giao, những thứ này trong pháp của ông gọi là địa. Địa này chẳng nhất định, hoặc đồng với nước, hoặc đồng với đất, nên chẳng được nói rằng tự tánh cứng chắc. Này thiện nam tử, nhôm, chì, kẽm, đồng, sắt, vàng, bạc, những thứ này trong pháp của ông gọi là quả. Quả này có bốn tánh: lúc chảy là tánh nước, lúc đồng là tánh gió, lúc nóng là tánh lửa, lúc cứng là tánh đất. Sao lại nói rằng nhất định gọi là quả tánh? Này thiện nam tử, tánh của nước gọi là chảy. Nếu lúc nước đông cứng chẳng gọi là địa mà gọi là quả tánh, cớ gì lúc sống đồng chẳng gọi là phong? Nếu đổi sống chẳng gọi là phong, thời lúc đông đặc cũng chẳng nên gọi là quả. Nếu bốn tánh này từ nơi nhân duyên, cớ sao nói rằng tất cả pháp chẳng từ nơi nhân duyên? Này thiện nam tử, nếu nói rằng năm căn vì tánh nó hay thấy, nghe, giác, xúc, nên đều là có tự tánh, chẳng từ nơi nhân duyên. Lời này không đúng nghĩa, vì tánh của tự tánh không thể chuyển đổi. Nếu nói tánh của nhãn căn là thấy, lẽ ra phải thường thấy, nên chẳng có lúc thấy, có lúc chẳng thấy. Do đây nên biết rằng nhãn căn thấy là có nhân duyên, chẳng phải không nhân duyên. Này thiện nam tử, ông nói chẳng phải nhân nơi trần mà có tham cùng giải thoát. Lời này không đúng nghĩa, vì dầu chẳng phải do nơi năm trần mà có tham cùng giải thoát, nhưng vì ác giác quan thời sanh tham dục, vì thiện giác quan thời được giải thoát. Do nội nhân duyên mà có tham cùng giải thoát, do ngoại nhân duyên mà hai món này được tăng trưởng. Do đây nên lời ông nói tất cả pháp đều riêng có tự tánh, chẳng nhân nơi năm trần sanh tham và giải thoát là không đúng nghĩa. Này thiện nam tử, ông nói người thân thể đầy đủ lại nghèo thiếu chẳng tự do, người tàn tật thời giàu có tự do, nhưng đây chứng minh là có tự tánh, chẳng từ nơi nhân duyên. Lời này chẳng đúng. Này thiện nam tử, chúng sanh do nơi nghiệp và có quả báo. Quả báo này có ba: hiện báo, sanh báo và hậu báo. Những người nghèo cùng giàu có, lành lặn hay tàn tật, đều do nghiệp riêng khác. Nếu là có tự tánh, người lành lặn lẽ ra phải giàu có, người giàu có lẽ ra phải lành lặn. Đây chẳng như vậy, nên biết rằng không có tự tánh mà đều từ nơi nhân duyên. Này thiện nam tử, ông nói trẻ nhỏ chưa phân biệt được năm trần mà cũng khóc cũng cười, để chứng minh tất cả đều có tự tánh. Lời này chẳng đúng, vì nếu có tự tánh lẽ ra cười phải thường cười, khóc phải thường khóc, chẳng nên một cười một khóc. Nếu đã một cười một khóc, thời biết rằng tất cả đều từ nhân duyên. Do đây chẳng nên nói rằng tất cả pháp đều có tự tánh, chẳng từ nơi nhân duyên. Phạm Chí nói: Bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp từ nhân duyên mà có, thân thể này từ nhân duyên nào? Này thiện nam tử, phiền não cùng nghiệp là nhân duyên của thân này. Bạch Thế Tôn, như thân này từ nơi phiền não và nghiệp mà có, vậy phiền não và nghiệp này có thể dứt được chăng? Có thể dứt được. Bạch Thế Tôn, xin vì tôi giải nói cho tôi được nghe, liền đây đều dứt được phiền não và nghiệp. Này thiện nam tử, nếu rõ biết hai bên và chặn giữa không chướng ngại, thời người này có thể dứt phiền não và nghiệp. Bạch Thế Tôn, tôi đã hiểu biết, đã được chánh pháp giảng. Ông biết thế nào? Bạch Thế Tôn, hai bên là sắc và sắc giải thoát, trung gian chính là bát chánh đạo, thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Lành thay, lành thay. Này thiện nam tử, ông biết rõ hai bên phiền não và nghiệp. Bạch Thế Tôn, xin cho tôi xuất gia. Thiện Lai Tỳ Kheo, liền đó nạp y Phạm Chí dứt trừ phiền não trong ba cõi, được quả A-la-hán. Lại có Bà La Môn Hoằng Quảng nói rằng: Cù Đàm biết tâm niệm hiện tại của tôi chăng? Phật nói: Này thiện nam tử, niết bàn là thường, hữu vi là vô thường, công là tà kiến, ngay là thánh đạo. Cớ gì Cù Đàm nói như vậy? Này thiện nam tử, ý của ông thường cho rằng khất thực là thường, biệt thỉnh là vô thường, công là cửa khóa, ngay là tràng của thiên đế. Do đây nên ta nói những lời vừa rồi chẳng phải như chỗ suy nghĩ của ông. Cù Đàm thiệt biết được tâm niệm của tôi, bát chánh đạo đó có thể làm cho chúng sanh tất cả đều được tận diệt chăng? Đức Thế Tôn nín lặng. Cù Đàm đã biết tâm niệm của tôi, nay tôi hỏi sao lại nín lặng mà chẳng đáp? Lúc đó Kiều Trần Như liền nói: Này Đại Bà La Môn, nếu có người hỏi thế gian là hữu biên hay vô biên, thời Đức Như Lai thường nín lặng. Này Đại Bà La Môn, bát chánh đạo là ngay, niết bàn là thường. Nếu tu bát chánh đạo, thời được diệt tận; nếu chẳng tu tập, thời chẳng được. Như thành lớn kia, bốn vách chỉ có một cửa. Người giữ cửa rất thông minh, kẻ đáng cho đi thời cho, kẻ đáng ngăn thời ngăn lại. Người này giàu chẳng biết được số người ra vào nhiều ít, nhưng chắc chắn biết rằng tất cả người ra vào đều phải do người này. Này Đại Bà La Môn, Đức Như Lai cũng như vậy. Thành lớn dụ cho niết bàn, cửa dụ bát chánh đạo, người giữ cửa dụ Đức Như Lai. Này Đức Như Lai, dầu chẳng trả lời là diệt tận cùng chẳng diệt tận, nhưng người được diệt tận cần phải tu tập bát chánh đạo này. Lành thay, lành thay Đại Đức Kiều Trần Như, Đức Như Lai khéo nói pháp di diệu. Nay tôi thiệt muốn biết thành lớn, biết đạo, tự mình làm người giữ cửa. Kiều Trần Như nói: Lành thay, lành thay, ông có thể phát tâm vô thượng rộng lớn. Phật nói: Này Kiều Trần Như, ông Bà La Môn Hoằng Quảng này chẳng phải mới phát tâm vô thượng. Thuở quá khứ, cách đây vô lượng kiếp, có Phật ra đời, hiệu là Phổ Quang Minh, đầy đủ 10 hiệu. Ông Hoằng Quảng này ở chỗ Đức Phật đó đã phát tâm vô thượng Bồ Đề. Trong hiện kiếp này, Hoằng Quảng sẽ được thành Phật. Ông ấy từ lâu đã thông đạt pháp tướng, vì chúng sanh mà hiện ở ngoại đạo. Do đây nên Kiều Trần Như chẳng nên khen ông ấy là hiện nay có thể phát tâm vô thượng. Lúc đó Đức Thế Tôn đã biết mà hỏi Kiều Trần Như rằng: A Nan tỳ kheo nay ở đâu? Kiều Trần Như thưa: Bạch Thế Tôn, A Nan tỳ kheo ở ngoài rừng Ta La, cách đại hội này 12 do tuần, đương bị 64.000 ức thiên ma nhiễu loạn. Chúng thiên ma này đều tự biến thân làm hình Như Lai mà tuyên nói những pháp khác nhau, hoặc lại thể hiện thần thông biến hóa